Ô Ương Ương lần nữa tuôn ra hơn 10 người triệt để cắt đứt đường lui của bọn hắn. Xem ra CV đây là sớm tính toán kỹ, bọn hắn đại khái sẽ không đi thang máy đánh cỏ động rắn, cũng sẽ không đi trước một chuyến sân thượng lại rẽ trở lại lầu 4. Cho nên mới sớm ở bên trong mai phục nhân thủ. Đồng thời, những người này có một tính một cái hết thảy đều là người sói, còn không phải gờ răng loại này hỗn huyết, đặc thù cột bên trên biểu hiện đều là thuần một sắc, nửa thú hóa, sói. Gờ răng hiển nhiên vậy mơ hồ ý thức được khả năng này, đem trưng cầu ánh mắt nhìn về phía Hà Húc. Hà Húc gật đầu cười khổ, tất cả đều là người sói, hơn nữa còn đều là chân chính người sói, không phải như ngươi loại này hỗn huyết. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Gờ răng sau khi nghe xong mặt đều lục rồi. Nguyên thủy người sói tổng cộng cũng chưa tới 100. CV ở đâu ra bản sự một hơi đem hơn 20 cái tụ tập đến Hạ Quốc? Không, tăng thêm đã vừa mới bị bọn hắn giết, tại Hạ Quốc tụ tập người sói tối thiểu tại 30 trở lên. Thật bất ngờ sao? Đầu trọc người sói CV tự hồ xem thấu gờ răng tâm tư, mỉm cười nói, hôm nay là chúng ta Lang nhân tộc đáng giá chúc mừng thời gian, ta đã thành công chế tạo ra Lang tộc cường hóa huyết thanh, từ nay về sau chúng ta đều có thể trở nên càng cường đại hơn, thậm chí vượt qua ăn thịt người tập tính. Sở dĩ, gờ răng, từ hôm nay trở đi chúng ta không phải là địch nhân, mà hẳn là hai bên cùng ủng hộ tộc nhân mới đúng. Tập tính. Đem người kia xưng là tập tính. CV lời nói lại chọc giận gờ răng, còn có người kia cái gì cẩu thí huyết thanh, không phải là dựa vào giết người đến chế tác. Một lần chế tác chung thân hữu hiệu, hy sinh cần thiết là đáng giá, mà lại hy sinh chỉ là nhân loại, chúng ta là Lang nhân tộc. CV trong miệng nói tại người xem ra phi thường tàn nhẫn lời nói, nhưng trên mặt thần sắc lại có vẻ phi thường thần thánh cùng cao thượng, chung quanh người sói nhìn về phía trong ánh mắt của hắn vậy mang lên nồng nặc cuồng nhiệt. Bọn hắn tự xưng là Lang nhân tộc, có lẽ đứng tại người sói góc độ. Đây đúng là cái vĩ đại mà cao thượng thành tựu đi, mà CV thì là bọn họ người mở đường cùng lãnh tụ. Chỉ là nhân loại. Lang nhân tộc. CV, ngươi không cảm thấy ngươi rất buồn cười đúng không? Ngươi nhiều nhất chỉ là nhân loại trong phòng thí nghiệm chế tạo ra quái vật. Gờ răng phẫn nộ nói, thân thể lại tại lặng lẽ lui lại, đi tới Hạ Húc bên người, khắc chế bờ môi động tác thấp giọng hàm hồ nói, thật có lỗi, có vẻ như khinh thường đưa ngươi mang vào trong vòng vây, chờ sau đó ta chỉ có thể tận lực ngăn chặn bọn hắn, ngươi tìm cơ hội thử một chút có thể hay không? Chạy. Sau cùng chạy chữ đột nhiên cất cao âm điệu biến thành tiếng trống. Gờ răng lấy thế sét đánh không kịp bưng tai loan cung cài tên, một tiễn bắn về phía CV mặt. Rống. Từng đầu người sói ào ào nổi giận biến thân, một người trong đó càng là ngay cả biến thân đều không lo được, trực tiếp phi thân nhào về phía CV, trực tiếp dùng thân thể ngăn trở mũi tên, toàn bộ phần lưng bị trướng mở đặc chế mũi tên mở ra một cái nắm đấm lớn khoang trống. Thợ săn tiểu đội bên này, thấy gờ răng dứt khoát động thủ, Case cùng Rosia bọn hắn ào ào nghênh tiếp một đầu người sói. Người da đen Adam càng là dũng mãnh, cầm một thanh cánh tay dài đoạn đao giết vào người sói trong đám. Lấy một địch bốn không rơi vào thế hạ phong. Nhưng những này vẫn như cũ là hạt cát trong sa mạc, còn lại người sói nhưng còn có hơn 10, có thể có cơ hội chạy trốn mới lạ. Xem ra không có cách nào chạy, chỉ có thể liều mạng, Lạc Thúc ngươi có thể đánh bao nhiêu cái. Hạ Húc khổ cái mặt. Toàn bộ. Lạc Hồng Vân đột nhiên nhếch miệng tách ra nụ cười sáng lạng, nghiêng đầu hoạt động một chút cổ. Hạ Húc sững sờ, cái gì? Tình huống hiện tại là, ta, bao vây bọn hắn toàn bộ. Lạc Hồng Vân trên thân bộc phát ra chiến ý kinh người cùng sát ý, nhếch miệng trực tiếp đánh về phía còn dư lại người sói. Chương 66, Huyết Thanh tới tay. Trước mặt người sói đã bị gờ răng bọn hắn tạm thời ngăn chặn, Lạc Hồng Vân thì ngang nhiên phóng tới từ thang máy cùng hành lang ra tới đoạn bọn hắn đường lui hơn 10 người sói. Đóng. Trước hết nhất đối lên Lạc Hồng Vân người sói nhìn thấy hắn lại còn dám một mình xông lên sau rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Nhưng khát máu bản năng lại làm cho động tác của nó không có chút nào trì trệ, huy động mang theo bén nhọn móng tay lợi trảo từ trên xuống dưới đánh thẳng Lạc Hồng Vân trán. Lạc Hồng Vân không tránh không né. Tay trái nâng lên hoành cản, lòng bàn tay hướng lên. Nhìn tư thế lại là muốn một tay chọi cứng người sói cánh tay. Chớ liều mạng cứng rắn. Grant bị Adam cùng Case bọn hắn che chở lấy tiến hành xạ kích, bởi vậy vẫn còn một chút dư lực xem thỏa thích toàn cục, nhìn thấy Lạc Hồng Vân cử động hơi biến sắc mặt vội vàng nhắc nhở. Có thế cận thân chiến đấu sinh tử một cái chớp mắt, nào có hắn nhắc nhở công phu. Khi hắn tiếng nói vang lên đồng thời, người sói lợi trảo cũng đã dưới quyền, hoặc là nói là Lạc Hồng Vân bàn tay tinh chuẩn chập tới người sói thủ đoạn. Phanh. Chỉ nghe huyết nhục giao kích sinh ra một tiếng vang trầm, bắp thịt cuồn cuộn lại như sắt thép đổ bê tông, cánh tay không nhúc nhích tí nào. Dễ như trở bàn tay chống chọi người sói cánh tay. Cạch. Tiếp theo trong nháy mắt, tay trái đã nắm người sói thủ đoạn Lạc Hồng Vân ngang nhiên phát lực, cánh tay một cái xoay chuyển bên ngoài lực, sinh sinh đem người sói cánh tay vậy tách ra xoay chuyển cái hướng. Nghe cái kia dứt khoát lưu loát tiếng tạch tạch, một kích này rõ ràng còn dùng một chút xảo kình, trực tiếp bẻ gãy người sói xương tay. Theo sát, Lạc Hồng Vân tay phải một cái bậy quyền, tấn mãnh vô cùng nện ở người sói trên huyệt thái dương. Bang lan. Một bộ động tác một mạch mà thành, nói rất dài dòng, kỳ thực chỉ ở trong nháy mắt. Đồng dạng một chiêu. Lần trước đem một cái tráng hán da trắng xương sọ đều đánh nát một nửa. Lúc này thì càng là lực đạo kinh người, một quyền liền đem người sói kia đánh được bên cạnh bay ra ngoài, đụng vào thang máy khép kín cửa kim loại bên trên phát ra đinh tai nhức óc bang lan âm thanh. Người sói. Lực đạo cũng không có gì đặc biệt, còn không bằng ta một người bình thường. Lạc Hồng Vân mặt không cảm giác hờ hững nói, sau đầu như là mọc thêm con mắt, một cái cúi đầu tránh thoát sau lưng một cái khác người sói bấm tay quét ngang mà qua lợi trảo, thuận thế gọn gàng mà linh hoạt rút ra bên hông chủy thủ về sau một đâm. Tinh chuẩn đâm thận. Người sói nháy mắt mang lên đau đớn mặt nạ, miệng há mở đang muốn phát ra rú thảm, Lạc Hồng Vân cũng đã dùng tay trái lần nữa từ bên hông rút lên một thanh chủy thủ, nửa người trên từ phải về sau xoay chuyển, sắc bén lưỡi đao bôi qua cổ của nó. Dây thanh khí quản toàn bộ bị chặt đứt, vốn là muốn phát ra đau đớn tru lên hóa thành động mạch chủ bên trong phun ra ngoài huyết dịch. Gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hai đầu người sói, Lạc Hồng Vân tay cầm chủy thủ lần nữa chủ động thẳng hướng còn lại người sói. Cận chiến dùng binh khí đánh nhau, hai cái này cũng không phải đơn độc tồn tại. Cận chiến kỹ xảo nơi tay cầm binh khí thì tự nhiên cũng có thể dùng tới, cả hai điệp gia sinh ra là chất bình thường biến hóa. Bởi vậy cầm lên binh khí sau hắn sẽ thay đổi so tay không thì kinh khủng hơn, có sắc bén vũ khí sau tàn sát vậy so tay không tất sắc thì cao hơn hiệu cùng dùng ít sức được nhiều. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Phốc phốc. Đao đao vào thịt, từng tiếng lọt vào tai, phun tung tóe huyết dịch làm cho cả cửa thang máy thành máu tanh lò sát sinh. Đây là nơi nào đụng tới quái vật? Như thế hung tàn tràn cảnh, không chỉ là người sói, ngay cả gờ răng cùng Case mấy người đều đã nhìn choáng váng. Lực lượng so thú hóa người sói còn mạnh hơn, chỉ dùng đơn giản vũ khí lạnh chủy thủ giết lên người sói đến liền có thể cùng chém dưa thái rau một dạng, cái này muốn nói là một phổ thông nhân loại bọn họ là tuyệt đối không tin. Ta nhất định là tại nằm mơ, lại nói mộng cảnh nhân vật chính vì cái gì không phải chính ta, thay cái mỹ nữ cũng được, thế nào lại là cái hạ quốc tráng hán. Gờ răng dùng sức lung lay đầu. Đáng tiếc hết thảy trước mắt vẫn như cũ, hắn chỉ có thể tiếp nhận rồi hiện thực này hạ rốt cuộc là từ chỗ nào mời đến một cái như vậy kinh khủng quái vật làm người giúp đỡ. Giờ phút này hắn không khỏi thật sâu may mắn bản thân không có nhiễm lên mua không đồng thói quen. Nhưng cùng lúc, trong tay hắn bắn tên tốc độ nhưng cũng biến nhanh, hắn vẫn có chút so tài tâm tư, dù sao bọn hắn mới là chuyên môn săn giết người sói, cái này nếu như bị một người đi đường tại chuyên nghiệp bên trên siêu việt mặt kia bên trên cũng không tốt nhìn. Lạc Hồng Vân chém dưa thái rau tàn sát lấy hơn 10 sói đầu đàn người, còn dư lại cũng bị dũng mãnh chí cực Adam cùng Case bọn hắn ngăn cản kiềm chế cuối cùng bị gờ răng từng cái điểm danh, nguyên bản nguy như chồng trứng thế cục nháy mắt nghịch chuyển, một mảnh tốt đẹp. Đương nhiên, sự tình đều là tính hai mặt. Thế cục đối với hạ hút bọn hắn mà nói một mảnh tốt đẹp. Nhưng đối với người sói bọn hắn liền hoàn toàn ngược lại. Trước đó bị cái khác người sói gắt gao hộ vệ ở, bởi vậy vẫn chưa cuốn vào chiến đấu CV thừa dịp mọi người hỗn chiến bắt đầu lặng lẽ lui lại. Đáng tiếc, bọn họ đối địch dặm vuông cũng có được một người chưa từng tham dự chiến đấu, đồng thời vẫn đang ngó chừng hắn. Gờ răng. Vừa thấy hắn có hành động, Hạ Húc liền lập tức phát huy bản thân triệu hoán sư chức năng. Trước đó một đường chỉ đâu đánh đó, giữa hai người cũng coi như đạt thành bước đầu ăn ý, gờ răng bị Hạ Húc nhắc nhở sau lập tức loan cung cài tên đem mục tiêu công kích chuyển hướng CV. Hiện tại đại bộ phận người sói hoặc là bị đánh giết hoặc là bị bắt ở ác chiến, CV bên cạnh đã không có hộ vệ, gờ răng một cái tinh chuẩn dự phán, mũi tên chính giữa chật vật trốn tránh chạy thục mạng CV lưng, mở ra một cái cự đại khe. Bất quá chờ gờ răng lại chuẩn bị nối liền một tiễn hoàn toàn kết hắn thời điểm, Vương Hướng túi đựng tên tay lại sờ soạn cái không. Mũi tên thứ này không thể so viên đạn, tùy thân căn bản mang không có bao nhiêu, huống chi vì tăng cường uy lực đặc chế mũi tên căn bản là không có cách thu về lợi dụng, giờ phút này đã triệt để hao sạch. CV sinh mệnh lực cũng là ương ngạnh. Lão đảo mấy bước ngã quỵ sau vẫn một chút xíu ra sức bò hướng cách đó không xa tấm kia bàn thí nghiệm. Thật vất vả leo đến trước bàn, hắn chật vật giơ tay lên, tựa hồ là muốn đi đủ đồ trên bàn. Nhưng là... cộc. Hai cú đá ở hắn bên người đứng vững, dẫm đạp sàn nhà thanh âm rất nhỏ để hắn toàn bộ thân thể đều cứng đờ ở còn nghĩ trước khi chết phản sát đâu. Hạ Húc cúi người hướng hắn mỉm cười, sau đó giấu ở sau lưng tay bỗng nhiên móc ra, phòng sói phun sương xì xì xì toàn bộ đối mặt của hắn phun tới. Mọi người đều biết, sói khứu giác là phá lệ bén nhạy. Bởi vậy bình này phòng sói phun sương không chỉ có một lần hành động chiến thắng sở hữu đồng loại đưa đến chân chính trên ý nghĩa phòng sói tác dụng. Tổn thương biên độ càng là bạo kích thức tăng thêm. Khoảng cách gần đối cái mũi con mắt như thế phun một cái, CV lập tức bị sặc đến nước mắt tứ chảy ngang, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Hạ Húc đem trên bàn ống nghiệm khung bên trong cắm một chi ống chích lấy xuống. Nhánh kia ống chích chừng lớn bằng ngón cái, sát ngoài là màu xanh da trời nhựa chất liệu, nhưng lót lại là pha lê chế thành, mà lại sát ngoài hai bên chạm rỗng ra rộng chừng một ngón tay lỗ khảm. Từ nơi đó liền có thể thấy rõ ràng bên trong chứa màu máu hơi mờ chất lỏng. Kia là... đã hoạt hóa hoàn tất, đang chuẩn bị tiến hành cuối cùng khảo nghiệm lang tộc cường hóa huyết thanh. Tại CV bọn hắn đều sau khi xuất hiện, thợ săn, một màn này vai phụ nhân vật chính liền tất cả đều đủ, hắn tự nhiên là thấy được cái này một bộ phận kịch bản, lại thêm bản thân liền sớm có suy đoán, đã sớm tại đề phòng chiêu này. Chương 67, sau đó. Thợ săn. Tra hỏi ra người sói CV địa điểm ẩn núp, đêm đó gờ răng liền xuất lĩnh thợ săn tiểu đội giết tới, một đường thế như trẻ tre, rất mau tới đến CV thân ở trung tâm phòng thí nghiệm. Nhưng mà, giảo hoạt CV hoàn toàn như trước đây âm hiểm, đã sớm liệu định thợ săn tiểu đội nhất định sẽ truy tìm lấy người sói cùng mình tin tức đến đây hạ quốc, hắn sớm liền bày ra đủ để trí mạng mai phục. Lang tộc cường hóa huyết thanh trên thực tế sớm tại hơn nửa tháng trước liền đã bị CV nghiên cứu hoàn tất, thiếu hụt bất quá là chế tác thành phẩm cùng hoàn thành hoạt hóa. Có thể tiến một bước cường hóa lực lượng lại ngăn chặn thú tính cùng ăn thịt người muốn lang tộc cường hóa huyết thanh để đông đảo người sói đem CV phụng làm tiên phong cùng người cứu rỗi, CV một lần hành động trở thành lãnh tụ của bọn họ, lần lượt thu hoạch được bọn lang nhân đầu nhập. Vậy bởi vậy, nhất thời khinh thường thợ săn tiểu đội lại lâm vào bị đại lượng người sói vây quanh tuyệt cảnh. Trong lúc nguy cấp, mắt thấy bản thân đồng đội vì yểm hộ bản thân mà lần lượt bỏ mình, gờ răng mạo hiểm đem vẫn chỉ là hoàn thành sơ bộ hoạt hóa, vẫn chưa nghiệm chứng hiệu quả cùng thiếu hụt lang tộc cường hóa huyết thanh tiêm vào nhập trong cơ thể mình. Huyết thanh cường hóa cần thời gian, nhưng nó mang tới kích thích lại khiến cho gờ răng trong cơ thể người sói huyết mạch bị triệt để kích hoạt, lần đầu hóa thân người sói gờ răng lâm vào cùng bạo bên trong. Bộc phát ra viễn siêu phổ thông người sói thực lực, cuối cùng giết ra khỏi trùng vây. Đây chính là Hạ Húc thấy mới nhất một bộ phận thợ săn kịch bản. Có chút cẩu huyết sáo lộ hóa, nhưng cơ bản trong dự liệu, CV nếu là dễ dàng như vậy bị xử lý vậy cái này kịch bản tiến triển không khỏi cũng quá nhanh. Bởi vậy một màn này kịch bản càng giống là một làm nền tình tiết, nhân vật chính tao ngộ ngăn trở đồng thời vậy bởi vì đưa bảo đồng tử CV lang tộc cường hóa huyết thanh thu hoạch được thực lực tăng cường. Đến tiếp sau chuyện đương nhiên chính là lại đến tìm CV báo thù tình tiết. Mà cái này CV cũng có được cuối cùng đại bốt tiềm chất, không gần như chỉ ở một màn này trong kịch tình đại hoạch toàn thắng kém chút đoàn diệt đoàn nhân vật chính, càng là bởi vì lang tộc cường hóa huyết thanh một lần hành động tại người sói quần thể bên trong thu hoạch được lượng lớn danh vọng, hơi trưởng thành một đoạn thời gian thỏa thỏa chính là sở hữu người sói lãnh tụ. Đáng tiếc hắn hiển nhiên có chút thời vận không đủ, gặp được Hạ Húc như thế cái không theo sáo lộ ra bài. Trực tiếp mời tới một cái khác, điện ảnh, nhân vật chính loạn nhập. Lúc đầu, cường hãn đội hình đoàn đội bị Lạc Hồng Vân cái này nghiền ép cấp bậc chiến lực một trận chém dưa thái rau, hắn cái này sắp cuộc khởi cuối cùng đại bốt cũng chỉ có thể biệt khuất được trực tiếp lĩnh cơm hộp. Cũng không lâu lắm, sở hữu người sói không có chút nào ngoài ý muốn đoàn diệt. Gờ răng bọn họ đều là chuyên môn săn giết người sói, Lạc Hồng Vân khi biết những này quái vật ác liệt hành động sau càng thêm sẽ không lưu thủ, chiêu chiêu trí mạng. Một trận loạn chiến xuống tới, đầy đất gãy chi hài cốt đều dần dần hóa thành mỡ bò giống như bộ dáng, để Lạc Hồng Vân cũng không khỏi cảm thán một tiếng thật là một cái phương tiện đối thủ tốt. Mà Hạ Húc bên này thì tại trung tâm phòng thí nghiệm bên trong vơ vét một trận, cũng là phát hiện một cái cắm ở trong máy vi tính ngoại tiếp ổ cứng. Hắn thô sơ giản lược xem một lần, bên trong tựa hồ cũng là CV khai phát lan tộc cường hóa huyết thanh một chút kỹ thuật tư liệu. Bất quá lấy của hắn cao trung sinh vật trình độ cũng liền có thể xem hiểu chút ít ngay thẳng hạng mục giới thiệu, những thứ khác đừng nói cụ thể kỹ thuật nội dung, liền ngay cả chú thích thậm chí tiêu đề đều thấy không hiểu ra sao. Những này không nóng nảy, về sau lại từ từ nghiên cứu. Lạc Thúc, tình huống này làm sao làm? Mới đi ra Hạ Húc đã nhìn thấy đầy đất mỡ bò. Trước khi đến chỉ mới nghĩ lấy trước đem người sói làm chết, nhưng bây giờ nhưng lại không thể không đối mặt sau đó xử lý. Người sói sự tình bị quá nhiều người biết rõ khả năng không tốt lắm, trước chớ nói lung tung ra ngoài, ta xem có thể hay không liên lạc một chút trước kia thượng cấp. Lạc Hồng Vân dừng một chút, lại nói, bất kể như thế nào, chuyện này ngươi coi như không có tham dự. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất đừng ôm hy vọng, những người sói này sau khi chết lưu lại chỉ là các bô đi ra loại hình, mà lại người sói cũng sẽ không ngốc đến mức tại chính mình địa bàn trang giám sát. Bọn hắn rất rõ ràng bản thân lộ ra ánh sáng tại phía chính thức cùng đại chúng trước mặt là cái gì kết quả. Gờ răng vẫn là hắn bộ kia thông tri phía chính thức vô dụng luận. Khả năng này thật là hắn thực tế tao ngộ, cũng là nên có bình thường ý nghĩ, bởi vì không phải như vậy nói, thợ săn, cái này kịch bản coi như tiến hành không được. Nơi này là Hạ Quốc. Lạc Hồng Vân đối với Hạ Húc cùng Louis bên ngoài người không có như vậy, vẻ mặt ôn hòa, binh vương Thủy Chung vẫn là vị kia binh vương. Cùng người khác nói lên nói tới cứng bang bang. Được thôi. Hạ Húc đối với lần này cũng không có cái gì xoắn xuýt. Dù sao hắn chỉ là ngoài ý muốn cuốn vào siêu tự nhiên sự kiện, không thể không cùng nước ngoài người sói liệp sát giả hợp tác, dựa vào giải nghệ binh vương tiêu diệt không phải người quái vật, toàn bộ hành trình đánh xì dầu nho nhỏ học sinh cấp 3. Dù sao ngấp nghé bản thân người sói đã đè chết ở trong trứng nước, mong muốn đồ vật cũng đã tới tay, còn dư lại cũng không sao cả. Thuận theo tự nhiên, có thể cho phía chính thức đề tỉnh một câu cũng tốt, bọn hắn nguyên bản liền biết lời nói trực tiếp tới thu thập tàn cuộc, không biết nói liền nhắc nhở một chút dự phòng người sói, nếu như thực tế không tin. Bọn hắn cũng coi như hết nhân sự. Lạc Hồng Vân nói thế nào cũng là giải nghệ binh vương, thân thủ còn mạnh hơn hung hãn đến như thế ngoại hạng trình độ, trước kia phục dịch địa phương khẳng định không kém đi đâu, nói không chừng lấy được coi trọng cũng lớn một điểm. Một lần nữa về đến trong nhà, Hạ Húc cùng Gờ Răng bọn họ đều là ngã đầu đi nằm ngủ, Lạc Hồng Vân thì là phản phất có được dùng không hết tinh lực, vừa đánh xong người sói lại tiếp tục thừa dịp lúc ban đêm ra ngoài tìm những cái kia người bắt cóc phiền phức. À, có lẽ từ nay về sau mục tiêu của hắn còn nhiều thêm một cái. Nếu như tinh thành xung quanh còn có người sói loại hình, kia bọn hắn sẽ phải cầu nguyện đừng gặp được cái này hình người hung thú. Hôm sau trời vừa sáng, kiến thức đến Lạc Hồng Vân như thế cái mảnh nhân tồn tại Gờ Răng lâm vào sâu đậm trong hoài nghi, tự giác tại Hạ Quốc không có tác dụng gì võ chi địa, vô cùng lo lắng liền mang theo bản thân đồng đội về nước Mỹ, tên quỷ nghèo này trước khi đi vẫn không quên nhổ mấy trương tiền vé máy bay. Bất quá Hạ Húc cũng không phải không có thu hoạch, Gờ Răng trước khi đi lưu lại hắn dùng cái kia thanh phục hợp cung cùng một chút dự bị mũi tên, dùng hắn tới nói chính là dù sao cũng không dùng được. Vui vẻ nước Mỹ có được là hắn thuận tay hơn gia hỏa. Hạ Húc thì là nóng lòng không đợi được, đối với Gờ Răng bộ này uy lực vô cùng lớn cung tiễn hắn nhưng là trông mà thèm rất lâu rồi. Mà lại hắn nhưng là biết rõ, chính Gờ Răng kỳ thật cũng đúng cái này cung bảo bối vô cùng, có thể để lại cho hắn rõ ràng là khi hắn cái này thiếu nợ đặt mong nợ sở dĩ dùng để còn ân tình. Không biết Lạc Thúc biết hay không cung tiễn. Bất kể như thế nào dù sao cũng so ta đây người ngoài ngành sẽ dùng. Buổi chiều, đưa xong Gờ Răng vậy cầm tới phục hợp cung Hạ Húc trở lại phòng cho thuê, nhìn đối diện Lạc Hồng Vân gian phòng. Thăm dò tính đi qua gõ cửa một cái. Xuyệt. Gian phòng bên trong quả nhiên truyền đến Lạc Hồng Vân tiếng bước chân, không có qua một lát liền mở ra môn, bất quá hắn lại làm cái, xịt, im lặng thủ thế. Nhìn xem bên trong trong phòng ngủ Thủy Thái say sưa tóc vàng tiểu la lị, Hạ Húc lập tức hiểu được, mỉm cười một tiếng, rất phối hợp thả nhẹ thanh âm cùng bước chân. Chương 68, Lang tộc cường hóa huyết thanh. Lạc Thúc, chuyện của ngươi giải quyết rồi. Nhìn thấy Louis bị tiếp trở về, Hạ Húc còn tưởng rằng Lạc Hồng Vân đã đem Dạ Kiêu kịch bản làm xong, trong lòng còn nhìn không được khen âm thanh hiệu suất kinh người. Bất quá tình huống thật lại tự hồ như cũng không phải là như thế. Mặc dù không thấy vai phụ vô pháp nhìn mới bổ sung kịch bản, nhưng Lạc Hồng Vân mệnh cách bản bên trên nhân vật chính, Dạ Kiêu, vẫn chưa biến mất hoặc biến thành bình thường mệnh cách tiềm chất. Tham khảo Người sắp chết, Chương Kiến Dân, kịch bản triệt để trôi qua về sau bọn hắn liền nên đổi lại vốn là bình thường mệnh cách. Lạc Hồng Vân quả nhiên lắc đầu cười khổ một tiếng, còn không có, chỉ là tiểu nha đầu này khóc trống lấy muốn gặp ta sở dĩ tiếp trở về bồi bồi nàng. Hắn một bên hồi phục Hạ Húc, vừa đi đến phòng khách trên ghế salon ngồi xuống, cởi áo sau từ dưới bàn trà mặt lật ra một chút dược phẩm. Hắn bị thương. Hạ Húc thấy Hải Hùng khiếp vía, hôm qua ứng phó mười mấy đầu người sói Lạc Hồng Vân đều lông tóc không tổn hao. Nhưng bây giờ hắn lại bị thương. Cứ việc chỉ là một ít vết thương cùng máu ứ động, nhưng không thể nghi ngờ, Dạ Kiêu, trình độ kịch liệt hiển nhiên muốn so thợ săn còn cao hơn được nhiều. Kỳ thật cái này dạng mới là tình huống bình thường, vị này binh vương sinh mệnh tầng cấp là 2, chạy tới phổ biến cấp 1 thợ săn kịch bản trong kia chính là loạn nhập nghiền ép. Nhưng đối với hắn bản thân vốn nên trải qua kịch bản mà nói, nhất định là muốn xuất hiện một chút có thể cho hắn tạo thành áp lực đối thủ, nếu không không có bất kỳ cái gì chập trùng cùng hồi hộp, cũng không có đầy đủ hí kịch tính đi cấu thành kịch bản. Lạc Thúc, cần ta hỗ trợ sao? Hạ Húc nhịn không được lên tiếng. Hỗ trợ? Được thôi, tới giúp ta dọn dẹp một chút vết thương. Lạc Hồng Vân vẫy cười một tiếng. Cầm lấy trên bàn trà một bình nước oxy và ném tới. Hạ Húc im lặng. Hắn kỳ thật không phải ý tứ này, Lạc Hồng Vân hẳn là cũng minh bạch. Bất quá ngẫm lại cũng là, bản thân trừ có chút tiền bên ngoài thật sự không giúp đỡ được cái gì, không quyền không thế, mình cũng là một chiến năm cặn bã, lại có thể đưa đến thứ gì tác dụng đâu. Tham dự trong đó ngay cả con pháo thí cũng làm không được. Thậm chí ngay cả tiền hiện tại cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu. Tổng cộng mới không đến 1 triệu tài chính, trong đó 50 vạn đã đầu cho phi thuyền phòng làm việc, tăng thêm mua trang bị thuê phòng chờ tiêu xài. Hiện tại hắn có thể xuất ra tài chính cũng liền 20 vạn không đến. Chút tiền này đối với người bình thường mà nói xem như có chút tích xúc, nhưng đối với chân chính có tiền người mà nói ngay cả cái rắm cũng không tính, càng không được cái gì mang tính then chốt tác dụng, mua đài hơi tốt một chút xe cũng không chỉ 20 vạn. Lạc Thúc, cùng ta hơi nói rằng tình huống cùng tiến triển tổng không có vấn đề à. Hạ Húc thành thành thật thật cầm nước oxy và giúp Lạc Hồng Vân thanh tẩy lấy trên người vết thương nhỏ, lại cầm lấy y út nằm bôi trét lấy. Hôm qua ta bưng bọn hắn tại tinh thành trụ sở. Nhưng chỉ là trị ngọn không trị gốc, những người kia tự hồ là ngoại cảnh tổ chức, người chủ sử sau màn cùng bọn hắn bắt cóc Louis mục đích còn không có làm rõ ràng. Lạc Hồng Vân cười cười, bất quá trong thời gian ngắn hẳn là không vấn đề gì, không cần dính vào, nếu như ta nhớ không lầm ngươi nên nhanh thi đại học đi. Có cái này thay ta nhọc lòng công phu còn không bằng đi học cho giỏi. Nghe tới Lạc Hồng Vân lời nói, Hạ Húc càng thêm trầm mặc một điểm. Tối hôm qua giết người sói lại ngựa không dừng vó đi bưng đám kia ngoại cảnh tổ chức trụ sở, có thể thấy được Lạc Thúc đêm đó vốn chính là vừa truy xét đến những người kia chỗ dự định đi qua. Kết quả vừa nhận được điện thoại của hắn, không nói hai lời liền chạy về, cái này ân tình không thể bảo là không nặng, nghiễm nhiên là thật đem hắn trở thành người thân nhất. Có lẽ nếu không phải bởi vì trì hoãn kia một trận để đám người kia có cảnh giác cùng phòng bị, Lạc Hồng Vân nói không chừng còn không cần thụ thương. Dù sao dựa theo cái này kịch bản cùng thực lực đến xem vị này cầm thế nhưng là binh vương thậm chí là siêu anh hùng mô bản, nhẹ nhõm vật lộn mười mấy đầu người sói tồn tại. Coi như muốn ăn quả đắng cũng nên là ở chủ yếu nhân vật phản diện trên thân. Đúng. Ngươi tìm ta là có chuyện gì không? Vết thương trên người thanh lý xong, một lần nữa mặc xong quần áo che đậy kín Lạc Hồng Vân nhìn trong phòng ngủ vẫn còn ngủ say Louis, lặng yên thở phào một cái, cuối cùng nhớ tới hỏi thăm Hạ Húc tìm mục đích của mình. Hạ Húc lắc đầu, không có gì, chỉ là nhìn xem Lạc Thúc ngươi ở nhà không có. Lạc Hồng Vân lại quan sát được hắn vác tại phía sau ba lô, liếc mắt liền nhận ra kia là gờ răng dụng để chứa đựng phục hợp cung, bật cười nói, gờ răng đem thứ này lưu cho ngươi. Muốn học? Sau này hãy nói đi, ta học thứ này cũng liền chỉ là chơi đùa. Mặc dù bị vạch trần mục đích, nhưng Hạ Húc vẫn lắc đầu một cái. Lạc Hồng Vân ngay cả lật kịch chiến tăng thêm tiếp nữ nhi bồi nữ nhi, nói không chừng đến bây giờ cũng còn không có nghỉ ngơi qua, còn bị thương nhẹ, lại để cho hắn dạy mình bắn tên cũng quá thất đức. Cũng được, về sau chậm rãi dạy ngươi, hoặc là ngươi liên lạc lại gờ răng hỏi một chút tâm đắc, cái đồ chơi này ta vậy chơi đến chẳng ra sao cả. Lạc Hồng Vân lần nữa cười cười. Kia Lạc Thúc ta đi về trước. Hạ Húc không tiếp tục lưu lại nơi này, trực tiếp trở về bản thân phòng cho thuê. Theo gờ răng bọn họ rời đi, náo nhiệt mấy ngày phòng ở lần nữa trở nên quạnh quẽ. Hạ Húc cất kỹ phục hợp cung, lấy ra hôm qua từ CV trong phòng thí nghiệm tìm được ổ cứng, lại lấy ra bản thân hồi trước mua tốt laptop. Máy tính cái đồ chơi này đối với đại đa số thanh niên mà nói, chỉ cần có tiền, kia mua ưu tiên cấp nhất định là gần với điện thoại di động, hắn tự nhiên sớm liền mua. Cắm tốt ngoài tiếp ổ cứng, hắn lần nữa mở ra bên trong từng cái cặp văn kiện, từng cái lật xem lên hôm qua chưa kịp nhìn kỹ văn kiện. Hắn dự định qua loa đọc qua một lần đồ vật bên trong, tối thiểu bản thân đối nội dung bên trong có cái đại khái hiểu rõ mới tốt quyết định làm sao ứng dụng. Tuy nói chuyên nghiệp tính tri thức đại bộ phận đều xem không hiểu, nhưng cũng không ảnh hưởng hắn nhìn một chút không rõ ràng giới thiệu. Không nghĩ tới cái này xem xét còn có chút thu hoạch ngoài ý muốn. Hắn tại cái nào đó trong cặp văn kiện phát hiện một cái văn kiện nội dung đại khái là CV chuẩn bị phát cho cái khác người sói tin nhắn bản thảo, trên đó trừ phát huy đầy đủ hắn diễn thuyết cùng mê hoặc thiên phú bên ngoài chính là tại giới thiệu lang tộc cường hóa huyết thanh. Đại khái là vì chiếu cố cái khác người sói trình độ, bản này diễn thuyết bản thảo tự như văn tự giảng thuật đơn giản ngay thẳng. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chuyên nghiệp thuật ngữ. Thông qua cái này văn kiện không chỉ có để hắn kỹ lưỡng hơn biết một điểm cường hóa huyết thanh tác dụng, càng làm cho hắn chú ý tới trước đó bị sơ sót một cái trọng yếu chi tiết. Sói, người sói, cái này tại Anh ngữ bên trong thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hai cái từ ngữ. Mà ở đối huyết thanh miêu tả bên trên, CV chỉ ở có thể cường hóa người sói, loại này lời nói bên trên dùng là người sói, mà ở huyết thanh danh tự cùng đối huyết thanh nguyên lý đơn giản tường thuật tóm lược bên trên dùng cũng chỉ là sói. Sói loại. Lấy nghiên cứu khoa học người nghiêm cẩn cũng không đến như phạm loại này sai lầm nhỏ lầm, bởi vậy cường hóa huyết thanh rất có thể trên thực tế cũng không phải là người sói chuyên môn cường hóa huyết thanh, mà là sói loại cường hóa huyết thanh, cường hóa người sói thể nội, sói, gen huyết thanh. Nhìn như khác biệt không lớn, nhưng hai cái này giá trị cùng có thể thao tác tính lại lớn đi. Chương 69, chuyển chức, triệu hoán sư. Nếu như là người sói cường hóa huyết thanh. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa chỉ có thể cường hóa người sói, trên tay hắn nhánh kia đã ngay cả hoạt hóa đều hoàn thành huyết thanh giới hạn làm nghiên cứu hàng mẫu, nếu là nghĩ trực tiếp dùng trừ phi trước tìm phương pháp đem chính mình cải tạo người sói, hoặc là tìm cái có được người sói huyết mạch tiểu đệ. Nhưng sói loại, chẳng phải là có thể cường hóa thông thường sói. Mà giả thiết sói có thể cường hóa, con chó kia có thể hay không? Lấy hắn kia hơi mỏng sinh vật học tri thức vẫn là biết rõ sói cùng cẩu là họ hàng gần. Không chỉ là cùng thuộc họ chó động vật, cẩu càng là sói á loại. Hai cái này gen cao độ tương tự, hoặc là nói cẩu vốn là từ sói thuần hóa tới, giữa bọn hắn thậm chí có thể trực tiếp gây giống hậu đại. Bất quá hai cái này cũng có bản chất tính khác biệt. Sói tràn ngập giả tính. Mà cẩu thì bị thời cổ nhân loại vô ý thức tạp giao chọn giống và gây giống một đời lại một đời, không thân cận nhân loại, không nghe lời, đối nhân loại không có tác dụng căn bản sẽ không nuôi, hoặc là vứt bỏ hoặc là trực tiếp làm ăn thịt, toàn bộ đều bị lần lượt đào thải. Cuối cùng lưu lại cũng liền tất cả đều là thân cận nhân loại. Nghe nhân loại lời nói, khả năng giúp đỡ nhân loại làm việc, nhiều đời hết lần này đến lần khác chọn giống và gây giống, nhiều đời cường hóa những này đặc thù. Đây cũng là vì cái gì bây giờ loại chó cơ bản đều thân cận nhân loại, lại tại sủng vật cẩu nhu cầu trở nên tràn đầy trước đó phần lớn là chó chăn cừu, chó săn, trong nhà hộ viện điền viên khuyển. Cái này liền cùng tạp giao lúa nước loại hình là một đạo lý, đây là một trận vô ý thức bên trong vượt ngang mấy ngàn năm tạp giao chọn giống và gây giống, cuối cùng ra đời một loại thân cận phục tùng nhân loại sói. Cho nên nói trước kia mắng chửi người thích mắng cẩu vật. Cẩu nô tài, tay sai, đây cũng không phải là chữ loạn, mà là phi thường chú trọng lại rất có vũ nhục tính cùng ý trào phúng từ ngữ. Vậy nếu như ta nuôi chỉ mảnh khuyển, lại cho nó tiêm vào lang tộc cường hóa huyết thanh. Hạ Húc đột nhiên hai mắt tỏa ánh sáng. Trước đó tiến công an đức chế dược thí nghiệm lâu, hắn liên tục chỉ dẫn gờ răng công kích thì còn trêu chọc qua bản thân nhưng thật ra là trong đội ngũ triệu hoán sư. Nhưng hiện tại xem ra bản thân có vẻ như thật là có khả năng hoàn thành chuyển chức A. Bản thân chọn lựa một đầu huấn luyện tốt mảnh khuyển, lại dùng lang tộc cường hóa huyết thanh như thế một cường hóa. Cũng không thì có một đầu cường lực sủng vật. Cái này có thể so sánh bảo tiêu cái gì cũng còn đáng tin hơn nhiều. Có lẽ sức chiến đấu so ra kém Lạc Hồng Vân, nhưng Lạc Hồng Vân không có khả năng tùy thời đều ở đây bên cạnh hắn, cũng không khả năng nói để hắn công kích người khác liền công kích người khác. Nhưng cậu có thể. Rất nhiều cậu đều là có thể nhận chủ thậm chí chỉ thân cận chủ nhân, trải qua huấn luyện chó nghiệp vụ quân khuyển càng là chỉ cái nào đánh đâu, hành tẩu ngồi nằm kỷ luật nghiêm minh, công kích, truy tung, thậm chí là sủ gọi đều có thể phục tùng mệnh lệnh. Phục tùng tính viễn siêu nhân loại. Đây chính là nhân loại dùng mấy ngàn năm bồi dưỡng ra hoàng mỹ, triệu hoán vật. Trước kia cũng bởi vì hình thể các loại nguyên nhân nhiều nhất chỉ có thể dùng làm phụ trợ cùng truy tung dự cảnh, nhưng nếu là có thể trải qua lang tộc cường hóa huyết thanh cường hóa đó chính là một cái trung thành phục tùng hoàng mỹ chiến đấu chủ lực. Nghĩ tới đây, Hạ Húc cũng không ngồi yên nữa, vội vàng dùng laptop tra tìm lên các loại chó. Hắn mục tiêu thứ nhất tự nhiên là chó nghiệp vụ cùng quân khuyển. Những này vốn là đảm nhiệm chức vụ quan phương, binh chủng. Cẩu giới lính đặc chủng. Toàn bộ đều là tuyển chọn tỉ mỉ lại chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, có thể làm đến chân chính kỷ luật nghiêm minh, chiến đấu, truy tung, sắp xếp bạo, lục soát vi phạm lệnh cấm vật mọi thứ tinh thông. Nhưng hơi tra một chút, Hạ Húc liền có chút sa sút tinh thần. Giải nghệ quân khuyển cùng chó nghiệp vụ trên lý luận tới nói ngược lại là có thể nhận nuôi. Nhưng người bình thường cũng rất ít có thể có loại cơ hội này, đại đa số hoặc là lưu tại nguyên bộ môn dưỡng lão, hoặc là liền bị nguyên bản huấn luyện bọn họ nhân viên công chức thu dưỡng. Mà lại coi như thật có cơ hội nhận nuôi cũng cần đảm bảo. Tỷ như chó nghiệp vụ liền cần thu hoạch được hệ thống công an bên trong cảnh sát nhân dân làm người bảo đảm, quân khuyển tự nhiên. Ừm. Đúng a, ta là thúc thế nhưng là đường đường binh vương. Chẳng lẽ còn không giải quyết được một cái khu quân khuyển nhận nuôi đảm bảo? Hạ Húc vỗ vỗ trán của mình, vô cùng lo lắng đứng dậy, lần nữa gõ Lạc Hồng Vân cửa phòng. Còn có việc. May mắn, Lạc Hồng Vân còn chưa kịp ngủ, tại Hạ Húc gõ cửa ngay lập tức liền mở ra môn. Lạc Thúc, ngươi thân thủ tốt như vậy, giải nghệ trước hẳn là thỏa thỏa binh vương cấp bậc đi, các ngươi bộ đội có hay không giải nghệ quân khuyển cái gì? Hạ Húc có chút xấu hổ. Chê cười nói, ta nghĩ nhận nuôi một con giải nghệ quân khuyển, Lạc Thúc ngươi có thể hay không giúp ta nghĩ một chút biện pháp, dựa theo chính quy quá trình đi. Cái này ta sợ rằng bất lực, ta phục dịch chính là đặc chiến bộ đội, quân khuyển là có chuyên môn quân khuyển đội, tám cần tre đều đánh không được. Lạc Hồng Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Ồ! Vốn cho rằng một kiện việc nhỏ, chưa từng nghĩ không vui một trận, Hạ Húc tự nhiên khó nén vẻ thất vọng. Như vậy đi! Ta nhờ người giúp ngươi hỏi một chút, bất quá không dám hứa chắc nhất định có thể giúp ngươi thỉnh cầu đến. Nhìn thấy Hạ Húc bộ dáng này. Lạc Hồng Vân lời nói xoay chuyển, lắc đầu mỉm cười một tiếng. Thật sự. Hắc hắc, vậy coi như xin nhờ Lạc Thúc ngươi. Phong hồi lộ chuyển, Hạ Húc lần nữa tinh thần. Chỉ là hỏi một chút, có thể thành hay không ta cũng không dám cam đoan. Lạc Hồng Vân mỉm cười, sau đó cũng không trì hoãn. Trực tiếp về phòng khách cầm điện thoại di động lên lần lượt hỏi thăm. Bởi vì hắn nguyên bản phục dịch địa phương căn bản không có quân khuyển, sở dĩ hắn cũng chỉ có thể tìm bọn chiến hữu nhờ quan hệ hỏi một chút, phế bỏ một hồi lâu công phu mới cho Hạ Húc mang đến một tốt hỏng nửa nọ nửa kia tin tức. Quân khuyển không đùa, chó nghiệp vụ ngược lại là có chút biện pháp, bất quá kỳ thật cả hai khác biệt cũng không còn lớn như vậy, đều theo chiếu đặc biệt huấn khuyển kỹ thuật sàng chọn huấn luyện ra. Đơn giản là tố dưỡng cùng kinh nghiệm khác nhau. Thế nào? Chờ Lạc Hồng Vân nói chuyện điện thoại xong, Hạ Húc vội vàng truy vấn. Lạc Hồng Vân cười nói, có hai cái biện pháp, một là ngươi muốn giải nghệ cho nghiệp vụ, bình thường kinh nghiệm phong phú sức chiến đấu mạnh, nhưng cơ bản đều là cao tuổi giải nghệ, mà lại phải tiếp nhận định kỳ thăm đáp lễ, không cho phép lại để cho hắn tham dự công tác cùng thương nghiệp hành vi. Ngươi muốn ta có thể tìm người giúp ngươi đảm bảo cùng thu dưỡng. Cái này. Hà Húc nghe vậy có chút chần chờ. Hắn muốn nhận nuôi chó nghiệp vụ cũng không đơn thuần là làm sủng vật cẩu, cao tuổi giải nghệ lời nói không nói trước thể năng phương diện, vẻn vẹn thọ mệnh chính là cái vấn đề, mà lại có thăm đáp lễ cùng không cho phép lại tiến hành công tác cái này một hệ liệt điều kiện, quả thật có chút phiền toái. Liền biết ngươi khẳng định không lớn muốn. Lạc Hồng Vân cười một tiếng, nói, sở dĩ ta giúp ngươi hỏi một loại khác, cảnh sát học viện đào thải khuyển, tiếp thụ qua chuyên nghiệp huấn luyện. Nhưng là trải qua sàng chọn sau có chút phương diện không hợp cách sở dĩ bị đào thải, không tính là chó nghiệp vụ. Vừa vặn ngày mai mặt hướng công chúng đấu giá, chỉ cần có hệ thống công an người đảm bảo liền có thể tham dự cạnh tranh, người bảo đảm ta đã thay ngươi tìm xong rồi, ngươi muốn ngày mai trực tiếp đi chó nghiệp vụ căn cứ. Quá tốt rồi, vậy liền loại này, cảm ơn Lạc Thúc. Hạ Húc lập tức nhãn tình sáng lên. Thứ hai tuyển hạng hoàn mỹ phù hợp nhu cầu của hắn. Huấn luyện bên trong đào thải, bởi vậy tuổi tác hẳn là cũng còn rất nhỏ, mà lại đào thải nguyên nhân đơn giản là thể chất mạnh yếu loại hình. Dù sao phải đi qua lang tộc cường hóa huyết thanh cường hóa, một chút chênh lệch ảnh hưởng không lớn. Mà lại loại này chỉ là từ cảnh sát học viện bên trong đào thải huấn luyện khuyển cũng không tính chó nghiệp vụ, mặc dù khả năng vẫn còn có chút hạn chế, nhưng sẽ không giống chó nghiệp vụ phiền phức như vậy. Chương 70, Miêu Đao Đao Pháp. Có chút phấn khởi trằn trọc một đêm. Hôm sau chủ nhật, Hà Húc phấn khởi từ sớm từ trên giường bò lên. Không cần thiết gấp gáp như vậy, tới luyện công buổi sáng. Lạc Hồng Vân khó được không có ra ngoài. Dù sao những cái kia người bắt cóc tại Tinh Thành hẳn là đều chết được không sai biệt lắm, phía sau màn hắc thủ cái gì muốn truy tra có thể muốn đi ngoại cảnh, mà lại vừa đem Louis cho tiếp trở về, cũng nên theo nàng hai ngày. Tốt à. Lúc đầu dự định trực tiếp đi trước phòng đấu giá Hạ Húc dằn xuống trong lòng bức thiết, gia nhập Lạc Hồng Vân luyện công buổi sáng bên trong. Vẫn là kia ba dạng cũ, chạy bộ, tự trọng huấn luyện, né tránh huấn luyện. Lạc Thúc, miêu đao ngươi sẽ dùng sao? Có rảnh dạy một chút ta thế nào? Hoặc là những binh khí khác cũng được. Né tránh huấn luyện tiến hành đến một nửa, Hạ Húc trong lòng hơi động, nhớ lại bản thân trước đó mua miêu đao. Hắn và Grant bọn họ, thợ săn, kịch bản mệnh cách vẫn chưa biến mất, hẳn là còn có đến tiếp sau, dù sao cũng là cái phim bộ, bốt nhất định là không chỉ một. Bất quá đây cùng hắn không quan hệ nhiều lắm. Người sói cái đồ chơi này thấy thế nào đều hẳn là Âu Mỹ kịch bên trong xuất hiện nguyên tố. Hạ Quốc cùng CV kịch bản hẳn là chỉ là một người trong đó nhạc đệm hoặc là một mùa độ dài, phía sau kịch bản hắn không chủ động tiến vào lời nói hẳn là sẽ không lại bị tùy tiện cuốn vào. Hắn kịch bản trên lý luận đã vượt qua, thậm chí là hoàn toàn sụp đổ, nếu như không có đoán sai hắn chính là Tinh Thành Tam Trung trong cảnh tượng kia cái thứ hai người chết, hiện nay đừng nói nơi đó người sói tập kích kịch bản, toàn bộ Hạ Quốc người sói hang ổ đều bị tận diệt. Vai phụ mệnh cách không có biến mất chỉ là bởi vì toàn bộ kịch bản còn tại kéo dài, liền như là Tiết Minh Kiệt bọn hắn. Dù là vượt qua bản thân một màn kia kịch bản mệnh cách cũng là thẳng đến toàn bộ người sắp chết, kết thúc mới biến mất. Bởi vậy hắn hiện tại cũng đã không cần tại thời khắc lo lắng người sói tập kích, mà lại lập tức cũng có thể chuyển chức triệu hoán sư, xem như có nhất định năng lực tự vệ, không có như vậy khẩn cấp đi đặt huấn né tránh, có thể chân chính hệ thống học một lần cận chiến cùng tấn công. Chỉ là so với cận chiến, hắn càng khuynh hướng vẫn là dùng binh khí đánh nhau. Dù sao hắn cũng không có Lạc Hồng Vân bọn hắn loại kia khoa trương thể chất, phương diện này cùng cận chiến thiên phú rất có thể có chút quan hệ. Bao quát hắn ở bên trong người bình thường chỉ sợ cũng rất khó huấn luyện đến loại trình độ kia. Không có loại trình độ kia tố chất thân thể, đơn thuần tay không cận chiến liền có chút bị thua thiệt, đối lên người bình thường cái gì vẫn được, nhưng vạn nhất lần sau gặp vẫn là người sói dạng này quái vật đâu. Có đôi lời gọi, người cùng giả thú khác biệt lớn nhất chính là hiểu được lợi dụng công cụ, mà vũ khí không thể nghi ngờ là đền bù cùng cường hóa bản thân năng lực công kích lựa chọn tốt nhất. Trên thực tế bọn chúng cũng chính là vì thế mà phát minh, nhân loại không có sắc bén nanh vuốt. lại đúc thành so nanh vuốt càng cường lực hơn các loại vũ khí đến tăng cường tự thân chém giết năng lực. Trong đó tác phẩm đỉnh cao tự nhiên là các loại vũ khí nóng, tùy tiện cầm lên một khẩu súng cũng đủ để cho đứa bé có tàn sát mọi người năng lực. Bất quá hiện nay không có lựa chọn khác, chỉ có thể trước học một lần vũ khí lạnh, cả hai cũng không xung đột. Miêu đao. Lạc Hồng Vân cũng biết Hạ Húc lần trước mua đem miêu đao trở về, đều trong thành phố học miêu đao cái đồ chơi này vẫn tương đối hiếm thấy, bởi vậy nghe tới Hạ Húc yêu cầu sau vẫn là sửng sốt chớp mắt. Tay không vật lộn còn có thể có lưu dư lực. Cầm lên vũ khí lạnh vậy coi như thì phi chết tức tổn thương, miêu đao càng là điển hình đại sát khí, thật động thủ muốn lưu tay cũng không biết làm sao lưu. Có thể nghĩ nghĩ hôm trước người sói, hắn cũng có chút có thể cảm nhận được Hạ Húc tâm thái, nhẹ gật đầu, được thôi, ngươi đi cầm đao ra tới, ta dạy cho ngươi một bộ miêu đao đao thuật. Lạc thúc ngươi thật đúng là biết a. Hạ Húc kỳ thật cũng không còn nghĩ đến Lạc Hồng Vân lại còn thật đối loại này tiểu chúng binh khí cũng có đọc lướt qua, cao hứng đồng thời cũng chỉ có thể cảm thán một câu ngũ tinh dùng binh khí đánh nhau khủng bố như vậy. Trở về phòng cho thuê đem chính mình mua miêu đao đem ra. Miêu đao cũng không phải là miêu tộc loan đao loại hình, mà là một loại tương tự đường đao cùng chậu rửa chân võ sĩ đao vũ khí lạnh, nhưng là so hai cái này muốn càng dài. Nghe nói thiết kế quan kháng uy dùng chính là mình tại loại này đao trên cơ sở cải tiến thích gia đao, cũng có nói miêu đao chính là thiết kế quan sáng tạo, chuyên môn dùng để khắc chế võ sĩ đao, chúng thuyết phân vân khó mà khảo chứng. Về phần tại sao gọi miêu đao, tương tự cũng là khó có kết luận, phổ biến nhất thuyết pháp là dân quốc thời kỳ có người nói lấy loại đao tương tự mà sở dĩ lấy như thế cái không có dinh dưỡng danh tự. Đương nhiên, Hạ Húc cũng không còn tất yếu đi thi theo, hắn lại không phải nghiên cứu lịch sử. Chỉ là lấy ra phòng thân mà thôi. Võ sĩ đao chém vào năng lực rất nhiều truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đều có biểu hiện ra, không cần nhiều làm lắm lời, mà miêu đao làm hình dạng và cấu tạo không sai biệt lắm lại càng thân đao càng dài vũ khí, chém vào uy lực luận võ sĩ đao còn kinh người hơn. Cái đồ chơi này đừng nói là chặt chiếu trúc tử, lực lượng lớn một chút vung chặt lên là người hay là ngựa đều có thể nhất đao lưỡng đoạn. Hơn nữa còn có điểm trọng yếu nhất, soái. Mạnh không mạnh là một phiên bản sự tình. Có soái hay không là cả đời sự tình. Miêu đao cua múa thiên nhiên liền cho người ta một loại sắc bén vô song, tùy tiện có thể đem người nhất đao lưỡng đoạn lực lượng cảm giác. Nhất là nhìn giờ phút này Lạc Hồng Vân tiếp đao làm mẫu, càng làm cho Hạ Húc hai mắt tỏa ánh sáng. Miêu đao đao quá dài, chui đao đều có 40cm, mũi nhọn bộ phận càng là đạt tới 1m2, bởi vậy chỉ là thước mở đầu đều phi thường chú trọng. Lạc Hồng Vân thì chọn cái trực tiếp nhất bá đạo, trước đem đao hoành kháng trên vai, trực tiếp vứt bỏ vỏ đao tiếp đao hoa cùng trung bình tấn đóng đao. Tiếp lấy đổi lại đem. Đuổi theo nước chảy mây trôi bổ cách đâm thu, bả vai đeo đao, người theo đao đi, đao theo người chuyển, phản phất là tại lưỡi đao bên trong nhảy múa, một chiêu một thức đều phản phất trót vào toàn thân lực bộc phát, chẳng lẽ lộ ra mãnh liệt lực lượng cảm giác cùng trôi chảy cảm giác. Một chữ, soái. Hai chữ soái nổ. Huyễn khốc đồng thời liếc mắt liền có thể nhìn ra uy lực kinh người, có thể nói thưởng thức tính cùng uy lực đều có thể xưng cực hạn. Nhìn xem Lạc Hồng Vân một bộ diễn luyện xuống tới, mặc dù không có cái gì đao khí tung hoành, nhưng lại vẫn làm cho Hạ Húc có loại dường như xuất hiện ở võ hiệp kịch bên trong hoảng hốt. Ngươi đi tìm cây côn gỗ đến luyện, trực tiếp vào tay đao thật rất dễ dàng trước đem chân của mình chém. Một bộ đao pháp diễn luyện xong, Lạc Hồng Vân không có đem đao cho Hạ Húc, mà là nhìn về phía bên cạnh dải cây xanh bên trong nhánh cây. Không có vấn đề, Lạc thúc ngươi chính là cho ta đao thật ta hiện tại cũng không dám dùng. Hạ Húc cười khang một tiếng. Đó là thật không dám dùng, miêu đao cái đồ chơi này quá dài, không chú ý thật sự sẽ chặt đứt chân của mình, mà lại Lạc Hồng Vân vừa mới diễn luyện tất cả đều là bả vai eo đeo đao. Loại này chiêu số lực đạo tự nhiên là kinh người. Có thế một cái sơ sẩy liền phải chặt tới bản thân, vạn nhất đao phong hướng tính sai nói không chừng địch nhân không có chặt tới trước lau cổ mình. Hắn mua đây cũng không phải là bộ dáng hàng, Long Tuyền trấn đao kiếm không phải chỉ Long Tuyền kiếm, mà là Long Tuyền nơi đó đao kiếm thị phi vật chất văn hóa di sản, có thể mở công ty hợp pháp chế tạo cùng tiêu thụ đao kiếm, bao quát khai phong. Thanh này miêu đao có thể bỏ ra hắn mấy ngàn, thép hợp kim mang găng chất liệu. Dù là làm công lại sai đã khai phong cũng là 10 phần sát khí.